Nâng cốc nói chuyện dưỡng ngô, chương 22, một bát cháo hoa, 2 tháng 3 năm 2020. Góc chuyện audio.com, mang sọt măng mùa đông về nhà, Chu Thanh Ngô để lại một ít những bột măng hình dáng không tồi liền sắp xếp tốt, chuẩn bị ngày mai đưa tới trấn trên. Bánh Mạnh Sơ Hy lựa ra vài đầu măng tươi non, để Chu Thanh Ngô mang qua tặng Lưu Đại Thẩm. Lúc Chu Thanh Ngô đi qua, Lưu Đại Thẩm đang cùng Chu thị vợ của Chu Vĩnh Vượng trong thôn tán chuyện, Chu Thanh Ngô đối với hai người gật đầu chào. Lưu Đại Thẩm thấy nàng giơ lên cười, Thanh Ngô tới rồi, chuyện mua đất kia đều tốt, nàng nói đến trực tiếp cố ý làm Chu thị nghe thấy. Chu Thanh Ngô xem Chu thị dáng vẻ kinh ngạc gật gật đầu, hảo. Theo sau nàng đem sọt nhỏ đưa cho Lưu Đại Thẩm, ra dấu nói cấp Lưu Thẩm mấy bột măng non vừa đào được. Này ai u Thanh Ngô nha đầu biết đào măng mùa đông. Thứ này không dễ tìm, người bản thân lưu trữ ta không thể nhận. Lưu Đại Thẩm vội vàng xua tay cự tuyệt, nhà nàng hiếm khi đào được mấy bột măng dùng hầm canh, mỗi lần như vậy đều cấp cho Chu Thanh Ngô một bát, bây giờ tiểu cô nương lại tặng đến mấy bột măng, nàng không thể nhận. Chu Thanh Ngô vui vẻ nói, là Sơ Hy đào trong nhà để lại, lần này mua đất đều mệt Chu thúc, đây chỉ là một chút tâm ý, Chu thị ở chỗ này nàng không dự đoán được, bất quá nàng cũng không thèm để ý, dù sao chuyện các nàng mua đất toàn thôn đều đã biết. Chu thị con ngươi lặng lẽ liếc trên mặt nhịn không được hâm mộ. Này thật lợi hại, trong thôn đại lão gia có kinh nghiệm một ngày mới có thể đào đến một sọt, Thanh Ngô ngươi nhưng thật ra không tiếc cấp Lưu Thẩm. Chu Thanh Ngô không nhanh không chậm nói, Lưu Đại Thẩm chiếu cố ta, ta có ân tất báo, Sơ Hy cũng nhờ Lưu Đại Thẩm mấy lần chăm sóc cho nên chúng ta nhất định phải đưa tới. Chu thị xem không hiểu, Chu Thanh Ngô cũng mặc kệ, đem ánh mắt dừng ở trên người Lưu Đại Thẩm, lại đưa rổ đi qua, ngài nhất định phải nhận lấy. Lưu Đại Thẩm ai một tiếng, trong mắt vừa cảm động vừa vui vẻ. Người nhà đầu này, thật là khó được, Đại Thẩm cũng không giúp được ngươi nhiều ít, trước kia qua đến thật khổ, hiện tại tốt một chút còn như vậy nhớ kỹ Thẩm Thẩm, mang ta nhận lấy cũng thay ta cảm ơn Sơ Hy nha đầu kia. Chu Thanh Ngô gật đầu chờ Lưu Đại Thẩm đem rổ trống đưa lại cho nàng, liền khẽ chào hai người đi trở về. Chu thị nhìn theo bóng lưng tiểu cô nương, khẽ xách vài tiếng. Lưu nương tử Thanh Ngô thay đổi thật nhiều a, trước kia cũng không dám chính diện nhìn ta, hiện tại hào phóng nhiều, nàng khí sắc tướng mạo lúc này đều đẹp không ít, thật giống nương của nàng. Lưu Thẩm nhìn Chu thị một cái, khẽ gật đầu, là thay đổi không ít, nàng vẫn luôn là một đứa trẻ hiểu chuyện có lễ tiết, Chu Trường Thanh vợ chồng đều là người nho nhã, những năm kia đem nữ nhi dưỡng đến tốt như vậy, có thể kém đi nơi nào. Chỉ là đáng thương nàng giờ không còn cha mẹ, lại bị gắn vào cái danh thiên sát cô tinh, miệng đời xô đầy nàng một đứa trẻ thông minh lanh lợi biến thành tối tăm nặng nề. Chu thị ngày thường tuy rằng không giống những người khác lắm mồm, nhưng cũng gió chiều nào xuôi chiều ấy, không thiếu lời ra tiếng vào, nghe xong Lưu Thẩm nói có chút mặt nhiệt. Nhưng vẫn là xoay đầu, khụ một tiếng. Nàng mệnh đích xác không tốt, liên tiếp mất đi cha mẹ, chưa lấy phu liền phu chết, cha chồng tương lai cũng đã chết, như thế nào có thể làm người không nói. Lưu Thẩm nhíu nhíu mày, nàng làm người luôn luôn khéo ăn khéo nói, chưa từng đắc tội người khác, cho nên vẫn chưa trực tiếp phản bác Chu thị, chỉ là nghiêm mặt nói. Góc chuyện audio.com, chờ xem đi, nàng về sau ngày tháng tất nhiên sẽ hảo lên, có phải sát tinh hay không, đều có công đạo, huống hồ, miệng người ác độc còn tai họa hơn sát tinh rất nhiều. Chu thị sắc mặt có chút ngượng ngùng, theo sau cười nói. Ai nhà ta còn có việc ta đi về trước, không hàn huyên không hàn huyên. Nhìn nàng rời đi, Lưu Thẩm cũng không có biểu tình gì, phủi trên tay bụi đất trong miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm. Này măng mùa đông chính là thứ tốt, hôm nay có thể thêm món ăn mới mẻ. Mạnh Sơ Hy ở trong sân sửa sang lại dược liệu, lại bày ra chút đồ vật, một ít cây trúc cùng tre nứa, ở đó bận bịu. Nhìn thấy Chu Thanh Ngô trở về, Mạnh Sơ Hy phủi phủi tay mỉm cười. Đã trở lại, Chu Thanh Ngô có chút nghi hoặc mà nhìn đồ vật trên mặt đất, Mạnh Sơ Hy biết nàng muốn hỏi cái gì, khom lưng đem dây mây nàng cắt từ trên núi về đưa đến, mở miệng nói. Ta nhìn thấy vương thợ săn bọn họ bẫy con mồi, còn có trên núi không ít dấu vết động vật nhỏ, ta liền muốn thử làm bẫy, nhìn xem có thể hay không tóm được con thỏ gì đó. Chu Thanh Ngô thật là kinh ngạc, ngươi biết bắt thỏ. Mạnh Sơ Hy vẫy vẫy tay, chính là thử xem có thể hay không hữu dụng còn không biết đâu. Lúc nhỏ đi theo Gia Gia lên núi, nàng từng thấy thợ săn trong thôn đặt bẫy bắt được thỏ rừng cùng con hươu, nàng Gia Gia càng là cao thủ trong đó, nàng đi theo Gia Gia học hỏi, mưa dầm thấm đất cũng biết được không ít nhưng là chưa có dịp tự mình thực tiễn qua. Hôm nay Thái Dương hảo, bận việc ban ngày Mạnh Sơ Hy làm Chu Thanh Ngô nghỉ ngơi trong chốc lát, Chu Thanh Ngô liền cầm ghế trúc ngồi ở một bên, nhìn Mạnh Sơ Hy thiết cơ quan nhỏ. Loại bẫy dùng bắt tiểu dã thú cấu tạo cũng rất đơn giản, đem cây trúc cơ đoạn chém khai, lựa chọn một phiến trúc dài cỡ 5 tấc, mặt trước vót nhọn, mặt sau khoét khe, đem dây mây cuốn lên, điều chỉnh thành một vòng cung có thể sập xuống, cũng liền đại công cáo thành. Chu Thanh Ngô cầm lên cái bẫy Mạnh Sơ Hy vừa chế tạo, tay câu lấy dây mây xem xét, cái vòng này có thể tùy ý điều chỉnh lớn nhỏ, xem ra thật có ý tứ. Chu Thanh Ngô mân mê món đồ chơi nhỏ, giữa mày có chút nghi hoặc, tựa hồ không rõ liền một cái đồ vật đơn giản thế này, làm sao bắt được con mồi. Mạnh Sơ Hy trong tay đao tiếp tục vót nhọn trúc phiến, dư quang thoáng nhìn Chu Thanh Ngô, nhìn đến kia khuôn mặt nhỏ chơi đến thật vui, trong mắt không khỏi rạng ra mặt cười. Cũng không quấy rầy nàng ấy, chỉ là thường thường nhìn tiểu cô nương liếc mắt một cái, thẳng đến nàng ấy con ngươi sáng ngời, một bộ bừng tỉnh đại ngộ, nàng mới nghiêng đầu ý cười dịu dàng. Thanh Ngô đã tìm ra huyền cơ trong đấy. Chu Thanh Ngô quay đầu liền chạm phải ánh mắt của nàng, lập tức gương mặt nhỏ có chút ửng hồng, liền nhìn đi nơi khác, chọc đến Mạnh Sơ Hy ý cười càng thịnh, này tiểu nha đầu làm sao dễ thẹn thùng như vậy. Chu Thanh Ngô chỉ trong tay cái bẫy, sau đó duỗi tay nắm cọc trúc, ngón tay lôi kéo dây mây, liền nhìn Mạnh Sơ Hy. Mạnh Sơ Hy ý cười càng tăng, so ngón tay cái. Thanh Ngô quá thông minh, đúng là như vậy. Chu Thanh Ngô buông bẫy xuống, nghiêm túc nói, là ngươi thông minh, cái gì đều biết làm. Mạnh Sơ Hy bật cười, trong tay lại đem một cái bẫy thiết xong. Ta cũng là thử xem, còn không biết hữu dụng không. Chờ qua mấy ngày lên núi, ta đem chúng nó đều đặt. Chu Thanh Ngô đối nàng đầy cõi lòng tin tưởng, nhất định hữu dụng. Mạnh Sơ Hy cười lắc lắc đầu, tiếp tục đem dư lại mấy cái hoàn thành. Cơm chiều ăn xong, Chu Thanh Ngô sớm liền đi nghỉ ngơi. Góc truyện audio.com Mạnh Sơ Hy lúc ăn cơm liền phát giác tinh thần nàng không tốt, nghĩ hôm nay nàng một hai phải một mình cõng sọt, chỉ sợ là mệt mỏi lợi hại. Thay nàng vén tốt chăn, Mạnh Sơ Hy mày nhíu lại, bất đắc dĩ nói. Thật là nha đầu bướng bỉnh. Đêm đó Chu Thanh Ngô ngủ cũng không an ổn, buổi sáng gà gáy 3 tiếng, nguyên bản ngày thường nàng đều thức dậy, hiện giờ nhưng không có động tĩnh gì. Mạnh Sơ Hy ngủ ở bên đều đã tỉnh, nàng đi vào thời đại này đã hơn 1 tháng, đối cuộc sống về đêm ở nông thôn quá mức tẻ nhạt, cơ hồ chiều tối nhà nhà liền chuẩn bị nghỉ ngơi, ngủ quá sớm cho nên vừa đến giờ mẹo nàng liền tỉnh. Quay đầu xem Chu Thanh Ngô còn không có tỉnh, nàng im ắng đứng lên, thăm dò nhìn Chu Thanh Ngô, tiểu cô nương còn xúc đầu ngủ say. Có chút không yên tâm, duỗi tay sờ cái trán của nàng, còn hảo cũng không nóng. Liền nghĩ làm nàng ngủ nhiều trong chốc lát, Mạnh Sơ Hy lặng lẽ đứng dậy đi làm điểm tâm sáng. Điểm tâm sáng tương đối đơn giản, Mạnh Sơ Hy ngao cháo, nghĩ Chu Thanh Ngô ngày hôm qua mệt muốn chết rồi, phía trước trong nhà mua trứng gà còn thừa 2 quả. Mạnh Sơ Hy lấy một viên trứng gà đánh tới trong chén, trong nồi nước cơm sôi trào, Mạnh Sơ Hy múc nước cơm từ từ đổ vào chiếc đũa nhanh chóng quấy, trứng hoa lập tức tán đều trong nước cơm màu trắng, một cỗ hương thơm cũng lập tức phiêu tán ra. Nàng khom lưng ngửi, khóe mắt lộ ra ý cười, quả nhiên là trứng gà vườn, hương vị tươi non, màu sắc cũng xinh đẹp. Mở nắp bình, nàng lấy một khối đường viên để vào canh quấy đều. Xoa xoa tay, đang muốn đem người đánh thức, phía sau liền có động tĩnh. Chu Thanh Ngô thần sắc có chút mệt mỏi, eo nàng tựa hồ không thoải mái, nàng đỡ không cửa áy náy nói, ta dậy muộn, ngươi như thế nào không gọi ta. Chấm, bình thường đều là ngươi bận việc, ngày hôm qua phòng chừng là mệt tới rồi, ngươi nghỉ ngơi nhiều một chút. Tới, ta nấu cho ngươi bát cháo hoa, ngươi xem còn nóng liền uống. Nàng lại cẩn thận nhìn sắc mặt Chu Thanh Ngô, sầu lo nói. Ngươi làm sao sắc mặt tái nhợt, là nơi nào không thoải mái? Chu Thanh Ngô lắc lắc đầu, ta không có việc gì, đừng lo lắng. Tới, đem cháo uống lên, ấm áp thân mình. Mạnh Sơ Hy bưng cháo trứng đưa đến cho nàng. Chu Thanh Ngô ánh mắt ở trên bệ bếp tìm tòi, nghi hoặc hỏi, ngươi đâu? Mạnh Sơ Hy lắc đầu. Ngươi nhìn xem ngươi sắc mặt thân thể, lại nhìn ta đi, ta không cần uống, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, mau uống lên. Chu Thanh Ngô bất đắc dĩ phùng bát cháo trứng hoa nóng bỏng mùi hương phát mũi, dưới bát được Mạnh Sơ Hy săn sóc lót vải bố, nhiệt độ truyền tới lòng bàn tay lại không phòng tay. Nàng nghĩ múc một muỗng đưa tới bên miệng Mạnh Sơ Hy, con ngươi nhìn chằm chằm nàng ấy. Mạnh Sơ Hy chịu thua, tiểu tâm uống một ngụm, ân, hương vị thơm ngọt ngon miệng lại không có một tia mùi tanh của trứng, rất thành công. Hảo, ta uống rồi, ngươi mau uống một ngụm thử xem có thích hay không. Mạnh Sơ Hy dục nàng. Chu Thanh Ngô nếm một ngụm, ngọt tư tư lại tràn đầy hương thơm, thực hảo uống. Nàng nếm xong liền gật gật đầu. Cháo trứng hoa đơn giản lại rất có dinh dưỡng, dùng nước cơm nóng càng thêm sắc hương, nước cơm trắng sữa bỏ thêm trứng, màu vàng trứng hoa trôi nổi trong đó, màu sắc thực đẹp. Cách chế biến này Chu Thanh Ngô lần đầu thấy, hương vị đích xác thực hảo. Thấy nàng thích, Mạnh Sơ Hy nở nụ cười, xoay người tiếp tục bận việc. Góc truyện audio.com. Chu Thanh Ngô nhìn Mạnh Sơ Hy, nữ nhân trước mắt ăn mặc trung y màu xanh vải bông, vòng eo thực tinh tế, cũng không mập hơn nàng bao nhiêu, chỉ là cao hơn nàng mà thôi, không sai biệt lắm. Một bát cháo hoa xuống bụng, trong bụng ấm rào rạt, nguyên bản loáng thoáng đau bụng cũng hảo rất nhiều. Nàng là có chút không thoải mái, mới vừa rồi đứng dậy phát hiện tựa hồ lại tới nguyệt sử. Nàng phía trước nguyệt sự thực không quy luật, đến nay đều mau hơn 2 tháng không có tới, đến lúc này liền có chút không thoải mái. Nghĩ đến ngày xưa mỗi lần tới đều khiến cho nàng eo lưng dằn vặt vô cùng, Chu Thanh Ngô mặt đều có chút trắng nhợt. Cơm nước xong, Mạnh Sơ Hy đem măng mùa đông thu thập hảo chuẩn bị đi một chuyến trấn trên, đang muốn đi gọi Chu Thanh Ngô, lại phát hiện nàng ấy cuộn thân mình ngồi ở kia, sắc mặt tái nhợt đã toát ra một đầu mồ hôi lạnh. Mạnh Sơ Hy sắc mặt biến đổi, chạy nhanh đi qua. Thanh Ngô làm sao vậy? Người sắc mặt hảo kém, nơi nào đau sao? Nàng nắm lấy tay trái của nàng ấy đang co ở trên đầu gối, bàn tay lạnh lẽo ẩm ướt thế nhưng cũng là một tay mồ hôi lạnh. Chu Thanh Ngô miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn nàng, lại không sức lực đánh thủ ngữ, kia bờ môi hồng nhạt đã không còn chút huyết sắc. Mạnh Sơ Hy lòng nóng như lửa đốt, ánh mắt đi xuống phát hiện tay phải nàng ấy gắt gao ấn ở bụng nhỏ, đau đến cả người run run, lập tức phản ứng lại đây, thăm dò hỏi. Là tới nguyệt sự, bụng đau phải không? Chu Thanh Ngô cũng bất chấp ngượng ngùng, bạch mặt gật gật đầu. Mạnh Sơ Hy thấy nàng gật đầu nhẹ nhàng thở ra, còn hảo không phải chứng bệnh nào khác. Nàng học nghề dược, kiến thức về y khoa cũng biết ít nhiều, một số người do cơ địa không tốt, mỗi lần đau bụng kinh có thể đau đến ngất xỉu, Chu Thanh Ngô đau thành như vậy khẳng định là chịu không nổi. Bất chấp mặt khác, nàng khom lưng đem người đang cuộn tròn chặn ngang ôm lên. Tiểu cô nương là thật sự gầy yếu, Mạnh Sơ Hy ôm đều không cảm thấy cố hết sức, bước nhanh đem người ôm đến trên giường, thế nàng ấy đắp chăn đàng hoàng. Nàng cúi người thấp giọng hỏi, Chu Thanh Ngô khẽ cắn môi dưới, nhỏ đến khó phát hiện gật gật đầu. Mạnh Sơ Hy vừa đau lòng vừa buồn cười, nếu không phải đau khẩn, chỉ sợ tiểu cô nương lại muốn đỏ bừng mặt. Ngươi trước nghỉ ngơi, ta lập tức nấu cho ngươi bát canh gừng ngọt. Trong nhà cũng không còn rừng, Mạnh Sơ Hy lập tức qua nhà Liêu Thẩm xin một ít. Trở về nhìn dáng vẻ Chu Thanh Ngô xúc thành một đoàn, nàng vô cùng lo lắng, vội vã đi nhà bếp nấu canh gừng. Hiện nay không có đường đỏ, nàng chỉ có thể dùng canh gừng thay thế, để nàng ấy trong người ấm áp, khả năng sẽ giảm được đau đớn. Liền ở Chu Thanh Ngô đau đến muốn chết, đột nhiên có người xốc lên nàng chăn, sau đó một bàn tay ấm áp luồn vào trong vạt áo của nàng, dán ở nàng bụng nhỏ, nhẹ nhàng xoa xoa, làm nàng nguyên bản đau đến mơ hồ lập tức thanh tỉnh, trái tim bỗng nhiên nhảy dựng. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu đậu nha, a hi, ta đau a, khóc chít chít. Mạnh, thuần khiết, Sơ Hy, ngoan, cởi quần áo, để ta xoa xoa cho nàng. Tiểu đậu nha, cách chương.